Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 396. Anh không muốn em chết ba. Góc truyện audio.com. Hơn 10 chiếc xe chạy về hướng bệnh viện. Vài phút sau, bác sĩ đi qua kiểm tra một lần, sốt ruột nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt báo cáo. Hoắc tổng, vẫn không có nhịp tim, làm sao bây giờ? Trên trán Hoắc Phi Đoạt nổi gân xanh quát, ông là bác sĩ mà ông hỏi tôi làm sao bây giờ? Tôi chỉ nói với ông một câu, nếu cô ấy chết tất cả các người phải chôn cùng. Ôi, tất cả bác sĩ và y tá đều lo sợ đến mức hít một ngụm khí lạnh. Không dám chậm trễ, họ nhanh chóng tiếp tục cấp cứu cho Ngũ Y Y. Xe hơi rất nhanh liền đến bệnh viện, trước cửa bệnh viện có rất nhiều người đứng chờ cùng đợi bọn người Hoắc Phi Đoạt đến. Cửa xe vừa mở ra, lập tức có người đem cáng cứu thương đến, đưa Ngũ Y Y lên, mọi người đều đi theo sau Ngũ Y Y. Viện trưởng đi theo Hoắc Phi Đoạt nịnh bợ nói. Hoắc tổng, sau khi nhận được chỉ thị của ngài tôi lập tức phái toàn bộ chủ nhiệm khoa đến đây, đều là bác sĩ tốt nhất, nhiều người cùng nhau hội chuẩn, khẳng định kết quả rất tốt. Đã biết, Hoắc Phi Đoạt phiền chán đẩy viện trưởng ra, đi theo cán cứu thương Ngũ Y Y. Bệnh viện lại có thể chật kín người. Tất cả phòng cấp cứu tầng lầu đều ngừng hoạt động. Một đám vệ sĩ của công ty Hắc Đế đứng canh giữ bên ngoài hành lang. Hoắc Phi Đoạt trực tiếp đi vào phòng cấp cứu. Bên ngoài hành lang, Hàn Giang Đình sụp đổ ngồi trên ghế dựa, cậu bụng mặt khóc giống, miệng còn lẩm bẩm, không có gì khác, cậu đi rồi mình sẽ không sống, cậu dám chết mình sẽ đi tìm cậu, mình không thể để cậu đi một mình. A Trung nghe thấy đầu như muốn nổ tung, tôi nói này tên tiểu tử nhà cậu, có thể yên tĩnh một chút không? Cậu không mệt sao, cậu khóc liên tục lâu rồi. A Trung xoa xoa huyệt thái dương, tức giận đến xoay vòng vòng. Vốn đã sốt ruột, bên tai còn luẩn quẩn không ngừng tiếng khóc của tên tiểu tử này, thật sự là sắp điên mất rồi. Hàn Giang Đình dùng tay chùi nước mũi, nức nở. Anh biết cái gì, anh không biết tình cảm của tôi và Y Y sâu sắc bao nhiêu đâu. Nếu cô ấy chết thật tôi cũng không muốn sống nữa. A Trung tức giận quá to, không sống thì không sống. Bây giờ cậu đi chết đi, bên kia có cửa sổ cậu nhảy xuống có thể nhìn thấy Thượng Đế rồi. Đi đi, bây giờ tôi không thể chết được, lỡ như Ngũ Y Y còn sống thì sao? Tôi chết ai sẽ cùng cô ấy? A Trung gãi đầu dựa lưng vào tường. Nhưng lần này cố Tại Viễn lại bình tĩnh, hai tay ôm gối, ngồi trên ghế bên cạnh, hai chân dài vươn về phía trước. Yên tâm đi con nhóc sẽ không chết đâu. Không nghe nói đến một câu nói sao? Nói cái gì? Hàn Giang Đình khàn khàn nói. Tai họa đánh rơi ngàn năm. Hàn Giang Đình chợt ngẩn ra, sau đó hai mắt mở to, gật gật đầu. Đúng nha, Y Y có thể ép buộc bản thân, coi như là một tai họa cô ấy còn phải sống thật lâu. Nhất định sẽ không chết. Rốt cuộc Hàn Giang Đình ngừng khóc, A Trung run bắn người. Hai người này điên rồi. Lý do như vậy có thể khích lệ tên tiểu tử Hàn Giang Đình kia. Hai người này thật không bình thường. Bệnh nhân không có nhịp tim, không có huyết áp. Lập tức chuẩn bị kích điện cho tim. Điện áp 200, bắt đầu, hoành, một tiếng nặng nề qua đi. Cơ thể nhỏ bé của Ngũ Y Y chấn động một chút. Hoắc Phi Đoạt đứng bên cạnh nhìn thấy mà run cả người. Bác sĩ, vẫn không có nhịp tim, tăng áp lực 300, bắt đầu, hoành, lại một tiếng qua đi cơ thể Ngũ Y Y lại lay động như một tơ giấy mỏng manh. Cách chương.